thể dùng hắn càng thêm hưng phấn. Đáng tiếc, huyễn tưởng tóm lại là muốn huyễn tưởng. Anh đi đâu vậy a? Diệp Hy đi theo phía sau của nàng, biết rõ còn hỏi. Y phục ướt, đương nhiên muốn đi hong khô. Hàn Tuyết rất tự nhiên hồi đáp. Thế nhưng lúc ánh mắt của nàng nhìn thấy cái này tiểu tử cặp kia tràn đầy nóng rực nhãn thần lúc lại phương tâm run lên. Đây là cái gì dạng ánh mắt, giống như là ngay tiết hùng sư, nếu như săn thực sói, đói. Ngày ánh mắt như thế lại cư nhiên gặp phải ở nhi tử trên người của. Chú ý một chút ánh mắt của ngươi. Hàn Tuyết trong lòng có chút tức giận, nhưng là lại càng nhiều hơn chính là một loại nữ nhân tự hào. Mình qua tuổi mà đứng chi niên lại còn làm cho tiểu tử này như vậy mê luyến. Một loại nữ nhân trời xanh cảm giác thành tựu làm cho Hàn Tuyết trong lòng có chút hưng phấn. Thế nhưng luôn lý đạo đức lại đè nén nàng. Ta, Diệp Hy vừa định muốn nói đến. Thế nhưng trong ấp linh quang lóe lên. Đạo đúng là mụ mụ ngươi bảo hôm nay làm cho ta lúc bạn trai ngươi. Liếc mắt nhìn không được sao. Hắn nói xong còn lẽ thẳng khí hùng. Hàn Tuyết nhất thời á khẩu không trả lời được. Đúng vậy, mình vừa vặn như là nói qua, bất quá đó là đùa giỡn thành phần chiếm đa số. Chỉ là làm con trai nói đến nam bằng hữu ba chữ lúc. Hàn Tuyết phương tâm bỗng nhiên thật là nhớ bị điện lưu bắn trúng giống nhau. Cái loại này tràn đầy cấm kỵ kích thích để cho nàng có chút không biết làm sao, loại cảm giác này cho tới bây giờ chưa từng có. Thế nhưng, năm đó thiếu nữ thời đại tiếc nuối lại làm cho nàng có chút mê võng. Mình vẫn luôn hình như bù đắp trước đây tiếc nuối. Thế nhưng một ước mơ đơn giản, nhưng thật giống như đúng là lên trời giống nhau. Bao nhiêu năm rồi, mình luôn luôn áp lực mình. Nàng thật sự là không chịu nổi. Cho dù nàng như vậy kiên cường, nhưng cho dù kiên cường nhất nữ nhân cũng sẽ có yếu ớt lúc. Ở trước mặt người khác biểu hiện ra gian tình dưới, khí chất càng nhiều hơn chính là mềm yếu. Ai cũng thật không ngờ. Cái kia thành thuộc đoan trang, ưu nhã lạnh như băng nữ thị trưởng ngày hôm nay xảy ra ăn mặc cái dạng này đây. Nếu để cho Hoa Hải thị quan viên thấy, thật đúng là rớt xuống ba. Ta hồng quần áo khô lại nói. Hàn Tuyết lúc này liền muốn trốn tránh. Thật không ngờ, mình cũng sẽ có trột dạ một ngày đêm. Cái này hồng y thất trong lúc này lại không có có một cách đang lúc nhiều hơn đến đều bị người chiếm dụng. Diệp Hy đứng ở Hàn Tuyết bên người. Ánh mắt lại luôn luôn ở con mẹ nó trên người quét mắt. Dường như muốn mở rộng tầm mắt. Thế nhưng Hàn Tuyết lúc này lại chỉ cảm giác mình trước đó chưa từng có địa tâm luống cuống. Một loại không hiểu nói cấm kỵ kích thích để cho nàng có chút mê muội. Dường như phóng túng một chút sẽ tốt hơn. Có thể chứ? Mình có thể làm như vậy sao? Hàn Tuyết không biết. Chỉ là nhiều năm qua mình vẫn đè nén, hiện tại thật là nhớ. Muốn phóng túng. Nói cách khác, nàng thực sự biết sợ mình hỏng mất. Là tốt rồi so với lò xo giống nhau. Bị áp lực càng nhiều. Bị nén được càng ngắn. Nó có lực bắn ngược là theo áp lực thành có quan hệ trực tiếp. Còn nhìn. Hàn Tuyết cố ý chừng nhi tử một chút. Lúc này nàng trên trán của mơ hồ có thể thấy được đổ mồ hôi nhễ nhại. Màu trắng tuốt sam hoàn toàn che vóc người của nàng. Nhưng là lại ướt đẫm. Lúc này càng lộ ra gợi cảm. Như ẩn như hiện mê hoặc, làm cho khó kìm lòng nổi. Nhất là Hàn Tuyết bộ ngực to thẳng bào. mãn lại thì không cách nào che lấp. Mơ hồ có sách áo chi thế. Mà bộ ngực y phục quả thực nhíu chung một chỗ. Mơ hồ có thể thấy một bàn tay thật to ấm. Tựa hồ là Hàn Tuyết vừa mới mình lấy tay bắt một chút. Không nhìn. Đối với Hàn Tuyết, Diệp Hy thật sự là không dám sằng bậy. Thế nhưng làm cho hắn không nghĩ tới đúng là cả người ướt hơn phân nửa mụ mụ bỗng nhiên hướng về hắn dựa vào đến. Diệp Hy phía sau đó là tường, hắn không đường thối lui bởi vì bị Hàn Tuyết cao gầy thân thể đè nặng. Thật thoải mái. Diệp Hy trong lòng ám sảng một chút. Mụ mụ thước tha mạn diệu dáng người, lồi lõm có hứng thú thân thể thật sự là làm cho Diệp Hy phát điên. Nhất là trước ngực nàng một đôi tràn đầy co giãn vú. Lúc này đè ép ở trên người của mình. Có vẻ càng thêm kích thích. Kiện để làm chi a? Diệp Hy tuy rằng rất thích như vậy một loại cảm giác tuyệt vời, nhưng là lại không dám lộn xộn. Hàn Tuyết bỗng nhiên đưa ra hai tay ở nhi tử trên đầu bị hoa một chút, trên mặt hơi đà hồng tiểu hài tử. Thế nhưng nói xong, nàng lại hơi cúi đầu trên trán hắn nhẹ nhàng in một chút. Rất nhẹ vẫn. Thế nhưng Diệp Hy lại ngây ngẩn cả người. Tuy rằng Hàn Tuyết khi hắn khi còn bé hôn qua mình không ít lần. Thế nhưng lúc này đây lại tính chất căn bản cũng không như nhau. Lẽ nào nàng vừa nghĩ tới tràn đầy cấm kỵ mê hoặc. Diệp Hy tâm can liền bắt đầu bang bang. Bang bang mà khiêu cách liên tục. Dường như trong lòng đang mong đợi chuyện gì như nhau. Nơi này. Diệp Hy cười chỉ môi của mình. Tưởng đẹp. Hàn Tuyết gõ hắn đầu một chút. Nhưng là lại dĩ nhiên thực sự cúi người xuống. Chuồn chuồn lướt nước hời hợt giống nhau mà ở trên bờ môi của hắn điểm một cái. Ấm ấm. Cho dù Hàn Tuyết lập tức buông hắn ra thế nhưng Diệp Hy cũng đã hưng phấn muốn nhảy con lên. Đây chính là một cái tốt bắt đầu. Thân có thể, vẫn còn có thể xa sao. Vẫn có thể mà còn có thể xa sao. Mà có thể như vậy. Diệp Hy bỗng nhiên cả người đánh một cái giật mình. Mình thật là tà ác. Ai, người A, không thể quá tham lam. Mà đang ở lúc. Sau cùng một cách đang lúc bỗng nhiên đi ra một béo nữ nhân. Nàng thấp giọng mắng một chút thứ gì A. Đóng cửa dĩ nhiên hỏng. Tạm được không ai rình coi. Nói xong còn hung hăng chừng Diệp Hy cái này tiểu nam hài một chút. Nàng cũng không tát phao nước tiểu nhìn mình hình dạng thế nào, dù cho trả thù. Lao Diệp Hy cũng không quay đầu lại nhìn nàng. Còn thật là xấu đây. Hàn Tuyết đi tới một cách đang lúc trước, nhíu mày nói quên đi tiểu Hy ngươi qua đây giúp ta nhìn. Không thể nhìn lén nga. Minh Mục Trương đảm nhìn có thể chứ? Diệp Hy nở nụ cười trước mắt thành mụ mụ thật sự là làm cho hắn tâm động không ngớt. Hắn bỗng nhiên huyến tưởng lúc vừa rồi mụ mụ một bộ e thẹn quyến rũ sáng sấp. Không biết nàng tức giận lúc có đúng hay không lại một loại khác. Phong tình đây. Ánh mắt của hắn không kiềm hãm được bay xuống ở của nàng bộ ngực sữa trên. Theo ánh mắt của con trai, Hàn Tuyết cúi đầu nhìn thấy trước ngực mình nhíu chung một chỗ địa phương. Của nàng mặt cười lại một lần tử liền hồng đến rồi nơi cổ. Đỏ bừng được như ba tháng hoa đào nở rộ giống nhau kiều diễm ướt át. Ngươi! Thế nhưng thẹn dưới, nàng lại nói không nên lời một câu. Chờ một chút ta ngươi nhất định phải đẹp. Hàn Tuyết lập tức xoay người đi vào. Cách đang lúc của nàng phong tình đúng là như vậy mê người. Nụ cười của nàng là đẹp như vậy. Như vậy động nhân. Như băng tuyết nở rộ. Xuân về hoa nở. Làm cho một loại thập phần cảm giác thân thiết. Cách đang lúc cửa phòng cũng không có khóa thượng, chỉ là khép hờ. Từ buồn bực vá trong nhìn thấy, Diệp Hy tim đập đi nhiên ra tốt. Bên trong Hàn Tuyết lúc này đối diện đang cái gương nhìn, không biết đang suy nghĩ gì. Bất quá nàng lập tức đã từ từ mà xoay người sang chỗ khác, đưa lưng về phía nhi tử. Bất quá, cho dù chỉ chừa cấp Diệp Hy một bóng lưng, đó cũng là thước. Tha thước tha. Cái này, ta nhìn lén không tốt sao? Diệp Hy trong lòng thầm nghĩ, không thể nhìn. Không phải bị chớ nàng phát hiện còn không đem mình làm sắc lang đến bắt được đây. Chỉ là hắn lại phát giác hai chân của mình hình như rời không ra giường như. Ánh mắt của hắn bỗng nhiên trở nên có chút mê ly lên. Nhưng thấy trước mắt cách đang lúc trong mụ mụ hử không biết tên ca khúc. Một đôi tùm tố thủ chính đang chậm rãi đem trên người mình tuốt sam cởi ra. Chỉ là đối với mình phía sau cặp mắt. Kia lại cũng không biết. Bằng không nàng nhất định sẽ lập tức hô to. Không cần tiếp tục nhìn. Diệp Hy trong lòng gieo hò. Thế nhưng mình vô luận như thế nào muốn rời khỏi. Hai chân chính là không nghe sai sử. Chỉ liếc mắt nhìn. Liếc mắt nhìn là tốt rồi. Trong lòng hắn âm thầm suy nghĩ. Cách đang lúc trong mụ mụ bừng tỉnh không cảm giác. Ướt nhẹp tuốt sam theo động tác của nàng chậm rãi bay xuống. Tiêu diệt vai. Tuyết trắng như ngấu cánh tay của một lần hiện ra. Diệp Hy chỉ cảm giác mình thấy hoa mắt. Mụ mụ trắng nón băng cơ tuyết phu làm. Cho hắn có một loại mê muội cảm giác. Bừng tỉnh thấy được châu mục lãng mã ngọn núi phía trên nghìn năm tuyết đỏng giống nhau. Hàn Tuyết nội bộ ăn mặc một bộ màu đỏ nịt vũ. Một đôi không sảnh đùi đẹp khép lại cùng một chỗ. Nhu hòa đường cong một đường mà lên đầy đặn ngọc mông đem đường cong đỉnh hướng về phía một cao phong. Chỉ là nàng đừng với đang cửa phòng. Diệp Hy căn bản là nhìn không thấy trước ngực nàng nhỏ. Được rồi. Đã nhìn thoáng qua. Nhanh lên một chút rời đi. Diệp Hy trong lòng phảng phất có một đoàn cường liệt thiêu đốt hỏa diễm sống. Nhau. Làm cho hắn miệng khô lưới khô. Thế nhưng nguyên bổn định rời đi hắn lại căn bản cũng không có di chuyển. Lại liếc mắt nhìn đi. Nam nhân chính là như vậy, được vừa nghĩ nhị, luôn luôn hy vọng có thể chiếm được tiện nghi càng nhiều. Có thể cái này kêu là dục vọng đi. Mà nữ nhân còn lại là cùng nam nhân có chỗ bất đồng. Nữ nhân thường thường rất dễ thỏa mãn. Đã biết đúng là đang làm gì à? Diệp Hy trong lòng sửng sốt, lại đang rình coi thân sinh mụ mụ đây. Chỉ là hắn thế nào cũng không thuyết phục được mình lập tức rời đi. Còn thật là ứng trước nói qua một câu kia thê không bằng thiếp, thiếp không bằng trộm. Lúc này Diệp Hy chính là một tên trộm. Chỉ là hắn trộm không phải vàng bạc châu bảo, không phải bi hột xoàn, mà là phòng tắm trong xinh đẹp người vợ thiếu phụ mê người cảnh xuân. Còn đúng là mẹ của mình. Nhưng thấy mụ mụ thật dài mà mái tóc lúc này ướt nhẹp rối tung trên bả vai hai bên. Nhiệt liệt vóc người đúng là như vậy nhiệt liệt. Chỉ thấy trước ngực nàng nịt vú bị trống lên trứng phình hai tòa núi non. Cao vót mà kiều rất thập phần mê người. Có thể...